Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 841, chương 845, phía dưới cũng là một mảnh bị lục đám người. Hoa, Lưu Du lời này cũng rất kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Ái mộ người của Diệu Âm Tiên Tử có thể không tại số ít. Lưu Du đã vậy còn quá xem nhẹ nữ thần của bọn hắn. Ngươi không có ý định cho nữ thần mặt mũi, cái kia chính là định cùng chúng ta những cao thủ này gây khó dễ rồi. Quá ngông cuồng, Tiểu Thiên bằng ngươi giết chết hắn, ta nguyện ý dâng lên một món pháp bảo, giúp ta dự định chân của hắn, sau đó ném vào thú huyệt bên trong cho dã thú ăn. Dạng người này sao có thể sống trên đời? Đây quả thực quá lãng phí không khí, phách lối thế nhưng là phải trả giá thật lớn. Nhìn người này tuổi còn trẻ, vậy mà như thế ương ngạnh, chết không có gì đáng tiếc. Càng ngày càng nhiều người kêu gào, để cho Lưu Du đi chết. Cảnh Trường Sinh một mực xấu hổ, trên mặt phủ đầy vẻ u sầu. Hắn càng ngày càng cảm thấy mình mang đến bên trong một cái không đứng đắn cao thủ. Lúc này mới 3 ngày 2 đầu, lập tức liền chọc giận thị phi. Cái này ở quần anh vị diện cũng không phải cái gì chuyện tốt. Sau đó thông qua được tuyển bạt, trong 10 người cùng một chỗ tiến vào Liệp Quốc. Nhưng nếu như cái này trong 10 người có 9 cái là địch nhân, như vậy tại Liệp Quốc bên trong chỉ sợ hung hiểm khó dò. Lan, toàn bộ mẹ hắn câm miệng cho lão tử. Lại bức bức, liền các ngươi một khối thu thập. Lưu Du phù giận, một bộ trừng mắt lạnh lùng nhìn người dùng dáng vẻ. Chiêu này cũng rất sâu nổ. Hoàn toàn là cùng tất cả mọi người hướng về phía mới vừa a. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người bị hắn lần này cuồng vọng khẩu khí cho thành công chọc giận. Tốt, tiểu gia nhưng lại muốn nhìn ngươi một chút giống như thế nào trừng trị ta các loại. Mấy vị tu sĩ lăng không bay lên, đứng ở Lưu Du trước mặt. Cái này tỏ thái độ liền hết sức rõ ràng. Lại nhìn mấy người kia mặc dù không có khả năng cùng Tiểu Thiên bằng đánh đồng với nhau, nhưng khí huyết không yếu, giận dữ đứng lên, chiến diễm ngút trời, một chút cũng không giống là người yếu bộ dáng. Nhưng Lưu Du vẫn như cũ không sợ. Ai sợ ai tôn tử, ta phách lối, ta ương ngạnh, về sau, gia nhập cái này thảo phạt trận được. Khoảng chừng số trăm tu sĩ, không có một cái nào ngoại lệ, tất cả đều nhìn Lưu Du không vừa mắt, đều muốn chơi chết hắn. Chư vị Tuấn Kiệt, các ngươi hành sự như vậy, phải chăng mất công đạo? Vũ Cơ phát ra tiếng nói ra, dù sao nàng dự tính ban đầu chỉ là muốn mượn Lưu Du cây đao này giết chết cái này Tiểu Thiên bằng. Nhưng mà ai biết Lưu Du tìm đường chết, vậy mà chính mình chọc tới nhiều như vậy đại cao thủ. Hơn nữa còn là đi hoang cấm quyết chiến, nơi đó có cấm kỵ áp chế, bằng tất cả đều là lực lượng của thân thể. Hừ, hắn đã có tư cách đó khoe khoang khoác lác, vậy thì có đến ăn vào cái này quả. Nếu không chuyện này truyền ra ngoài, người khác thật đúng là cho là ta các loại sợ hắn một cái tiểu tiểu tu sĩ hay sao? Có một vị toàn thân tản ra kim quang nam tử nói ra. Hắn nói chuyện cuồng dã, như một đầu hùng sư. Hắn lời này phi thường đoạn bên trong yếu điểm, đi lên liền đánh cược tu sĩ rõ kiệt. Kể từ đó, ai không hướng trong chết làm tiểu tử này? Đạo hữu nói cực phải, tiên tử, việc này trách không được chúng ta. Cái này quả, hắn nhất định phải ăn vào. Bây giờ nghĩ đổi ý, chỉ sợ muộn. Lại có một vị tu sĩ nhếch miệng cười dâm đãng, nhàn nhạt nói, theo bọn hắn nghĩ, Lưu Du bất quá là một cái nho nhỏ tu sĩ, hoàn toàn không có đủ bất luận cái gì chiến thắng bọn họ vốn liếng. Hơn nữa, hôm nay cục, nhất định là tử cục, ai cũng cứu không được Trang Bức thất bại người. Ha ha ha, lời nói này tốt, Tiểu Thiên bằng ngửa mặt lên trời cười to. Sau đó ánh mắt hung hăng theo dõi Lưu Du. Thế nào? ngươi nói muốn liền tất cả mọi người cùng một chỗ thu thập. Hiện tại ngươi đến, mời đi, hoang cấm một trận chiến. Lưu Du nhìn xem trăm người, cũng không có bất kỳ cái gì thần sắc biến động, ngược lại cười nhạt một tiếng. Được rồi, bất quá tất nhiên muốn chiến. Các ngươi rõ ràng không đủ tư cách, nếu như đánh cược một cái tặng thưởng, há không phải tốt thay? Trong mắt hắn, bọn gia hỏa này tại khiêu chiến chính mình thời điểm, Diêm Vương sinh tử bạc bên trên đã có tên của bọn hắn. Cũng là người sắp chết, cái kia có thể hố là hố a. Hừ, nguyên lai cái này tiểu tử cuồng vọng không chỉ có không coi ai ra gì, hay là cái người tham lam. Cái kia toàn thân lượn lờ kim quang nam tử còn nói thêm, trong giọng nói mang theo tràn đầy châm chọc chi ý, liền một câu, có đánh cược hay là không? Lưu Du Y Nguyên rất nhàn định mà hỏi, mặt khác nói một câu, tốt nhất đem ra được, nếu không ngươi không tư cách đánh với ta một trận, thằng nhãi danh cuồng vọng. Một câu nói kia không ra ngoài dự liệu lại khiến mọi người nổi giận. Bọn họ tu luyện trăm năm, còn chưa bao giờ thấy qua như vậy cuồng người. Tất nhiên dạng này, ta thỏa mãn ngươi, nếu như ngươi có thể chiến thắng ta, cái này tím bạc tinh chính là ngươi. Tiểu thiên bằng xuất thủ chính là xa xỉ, cái này tím bạc tinh chính là thánh cảnh bao hàm xanh híp mắt đồ vật a. Nghe nói có thể chế tạo ra vô thượng thánh binh, giờ phút này hắn vừa lấy ra bảo bối như vậy, đó là triệt để chấn động tất cả mọi người. Lưu Du, bên trên, đây chính là bảo bối tốt. Vũ Cơ trong bóng tối rượt dây, cứ việc nàng từ Liệp Quốc trở về, đến đông đảo cơ duyên, nhưng cùng loại dạng này tím bạc tinh vẫn là vô cùng thèm nhỏ dãi. Ngươi đừng nghĩ, đây là ta lợi tức, ngươi kéo ta dưới hố, thứ này tạm thời cho là ta đền bù tổn thất. Lưu Du lời lẽ nghiêm khắc thánh tuyên bố nói, thế nhưng chỉ cái này Vũ Cơ không làm, hùn vốn hố bắt đầu đám này tu sĩ. Nàng nhàn nhạt mở miệng, thanh âm phi thường to rõ nói, đã như vậy, các vị chỗ lấy ra tặng thưởng, liền để cùng ta đảm bảo, điểm này rất có thể, liền lấy nàng trước mặt thanh danh, để cho nàng đảm bảo cái kia tím bạc tinh không thể thích hợp hơn. Tiểu thiên bằng cũng rất tín nhiệm, chỉ bất quá để cho người ta có chút đau chứng là Vũ Cơ sớm đã đem những cái này coi là đã vật. Bọn gia hỏa này bày ra ai không tốt bày ra Lưu Du, không chết cũng nửa tàn, mắt thấy không chừng được cứu. Lập tức, cũng không ít người nhường lại nhiều thần dược, linh đan, thậm chí cao cấp bảo giáp. Những cái này đoán chừng cũng là các vị tu sĩ toàn bộ gia sản a. Không tại sao, liền vì thư giãn trong lòng một hơi. Tất nhiên tất cả mọi người lấy ra tặng thưởng, ta cũng không keo kiệt. Lưu Du nhìn Vũ Cơ thu vào đi từng kiện bảo vật. Bí mật cũng thèm ăn, nhưng lại không thể thế nào. Bất quá cái này bức muốn giả, liền muốn chứa vào ngọn nguồn. Buồn cười, chúng ta có thể mong chờ ngươi xuất ra chút vật gì? Ha ha, vào hoang cấm, ngươi cái kia mạng nhỏ, chính là tặng thưởng, có tu sĩ trào phúng nói ra. Căn bản không có người sẽ đi chú ý một cái người sắp chết đồ vật. Hơn nữa lời này cũng chạy theo như vịt, lập tức cũng không người nhìn Lưu Du có thể xuất ra thứ tốt gì, mà là tự cố ngửa mặt lên trời phá lên cười. Bỗng nhiên lúc này, một vòng sáng chói lục quang chiếu sáng phiến thiên địa này. Một thiếu niên đứng ở một khối lục kim bên trên, phía dưới cũng là một mảnh bị lục đám người. Các ngươi cười cái gì? Lời này cũng rất linh tính. Cái này lục quang khắp người noi theo, các ngươi còn cười được? Có người đột nhiên kịp phản ứng, nhận ra cái này lục kim lai lịch, hoàn toàn kích động đến không dám nói tiếp nữa. Thậm chí lúc trước đùa nghịch chủy pháo người, động cũng không dám động. Nếu như nơi này không có trật tự áp chế, bọn họ trước tiên liền xông đi lên đoạt. Lục kim, này hắn mẹ nó chính là chí tôn đều thanh mị đồ vật. tiểu tử này mập chảy mỡ a. Lập tức, không ít người đều rối rít mừng thầm. May mắn là mình gia nhập cái này hành hạ người mới trận được. Nếu như tại hoang cấm giết chết thức ăn này bức, lớn như vậy một khối lục kim, hoàn toàn là đủ phần đích. Tiểu thiên bằng thật lâu mới hoàn hồn. Cái này lục kim vừa ra, cái kia tím bạc tinh hoàn toàn không phải thứ tốt a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.